Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Bầu Trời Chi Sâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Bầu Trời Chi Sâm, giống như rừng rậm vậy thành thiên không, không giống với tầm thường thành thiên không thật giống như dựng ngược ở trên trời trôi lơ lửng. Đỉnh núi như nhau. Bầu trời chi sâm thành thiên không toàn thể đều là thực vật tạo thành. Hoàn toàn do thực vật tạo thành thành thiên không giống như không trung rừng rậm. Tất cả rừng rậm bộ rễ xen lẫn tạo thành thành thiên không nền móng. Còn như rừng rậm bản thân, dĩ nhiên là mở ra vô số nhà cây. Triệu Mục đứng ở một cái nhà cây chóp đỉnh, nhìn xa xa bầu trời chi sâm một ngàn ngồi thành thiên không lẫn nhau bắt đầu xuyến liên. Ở xa hơn chỗ, một tòa siêu cấp to lớn treo lơ lửng trên không trung trong thành phố mặt vô số vu sư tháp. Khống chế chung quanh nguyên tố năng lượng ở hư không dần dần tạo thành một tòa siêu cấp truyền. Tống trận, cái này cái truyền tống trận đủ để đem hư không thành và bầu trời chi sâm truyền tống ra sinh mệnh. Nội hài. Dĩ nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là toàn bộ truyền tống quá trình phải thuận lợi vô can nhiễu. 15 cái lại thêm 6 cái, tổng cộng 21 cái. Triệu Mục cau mày nói, 21 nửa thần. Đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái to lớn khiêu chiến. Nửa đêm bí mật đi thuật, Triệu Mục biến mất ở nhà cây. Ở rừng rậm trong bóng tối không ngừng lóe lên đến gần hư không thành. Chỗ tòa này hư không thành, bản thân sức chiến đấu chí ít thì tương đương với một cái bán thần đỉnh cấp. Nếu như có thể đạt được tòa thành thị này thành tựu thời gian mê thành tái thể. Đây có thể so siêu phàm nanometer tế bào tạo thành kim loại thành phố muốn thật tốt hơn nhiều. Hắn bây giờ có 9.2 tỷ thời gian niệm lực nếu như toàn bộ dung nhập vào thời gian mê thành. Thời gian mê thành hẳn đủ để cưỡng ép dung nhập vào hư không thành. Nếu như không thể, hắn cũng chỉ có thể động thủ mạnh giết 21 nửa thần. Tốt như vậy cơ hội, kém không nhiều cũng có thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng 10%, hắn làm sao có thể buông tha. Đến gần hư không thành, Triệu Mục ném ra thời gian mê thành. Trong đó dung hợp 9.2 tỷ thời gian niệm lực, thời gian mê thành dựa vào thời gian tăng tốc độ cơ hồ là ở ngay tức thì bao trùm hư không thành. Hai người cưỡng ép dung hợp, thấm vào hư không thành cướp lấy quyền khống chế. Lớn như vậy động tĩnh hư không thành bán thần làm sao có thể không phát hiện được. 6 bán thần vu sư thời gian đầu tiên xuất hiện. Nhưng mà thời gian mê thành đã cùng hư không thành bước đầu dung hợp. Muốn ngăn cản dung hợp căn bản không phải bán thần vu sư có thể làm được. Ở không hoàn toàn dung hợp trước kia, thời gian mê thành không cách nào cường hóa hư không thành năng lực phòng ngự. Thậm chí hai người va chạm sẽ đưa đến hư không thành thuộc về suy yếu nhất trạng thái. Lúc này 6 đại vu sư bán thần ra tay. Hoàn toàn có đầy đủ lực lượng phá hủy hư không thành. Nhưng là truyền thừa vô số năm vô số bán thần vu sư cường hóa xây dựng hư không thành. Vội vàng bây giờ mấy nửa thần vu sư làm sao bỏ được chỉ như vậy phá hủy hư không thành. Từng cái dùng hết các loại thủ đoạn ngăn cản hư không thành bị ăn mòn. Đến khi bọn họ phát hiện hư không thành hoàn toàn không cách nào đoạt lại. Còn muốn phá hủy hư không thành đã quá muộn, thời gian mê thành đã hoàn toàn thấm vào, hư không thành đã bị ăn mòn là thời gian mê thành mới tái thể. Thành là tái thể sau này, thời gian mê thành dung hợp thời gian niệm lực vượt hơn vượt có thể cho tái thể mang đến càng mạnh. Bao nhiêu độ tăng lên? 9.2 tỷ thời gian niệm lực cường hóa hư không thành đã không phải là bán thần có thể phá hủy. Thậm chí thần thoại muốn phá hủy đều phải phí một phen khí lực. Mà mấu chốt hơn là, 6 bán thần vu sư vẫn còn ở hư không thành. Thời gian tạm ngưng, Triệu Mục phong tỏa bán thần đỉnh cấp ngoài ra 5 bán thần vu sư tạm ngừng chung quanh bọn họ thời. Gian, tăng tốc độ tự thân thời gian, liên tục hư không ảnh độn gần sát năm bán thần vu sư sau lưng. Chính phản nghịch nhận, giết thần nhất kích, giết thần nghịch nhận đánh ra một kích chí mạng. Thanh đao báo thù cái này kiện hồn binh chính là trói buộc thần tính. Năm bán thần liên tục chết, trước sau chênh lệch thậm chí không tới một giây. Hư không thành bán thần đỉnh cấp vu sư tìm thiếc, kiên quyết đương đầu trước thời gian tăng tốc độ biến thành một cái hư không yêu linh. Biến dạng không gian chạy ra khỏi thời gian mê thành, cũng không quay đầu lại, căn bản không quản bầu trời chi xâm và hư không thành. Dùng hết tốc độ bình xanh nhanh nhất biến mất ở hư không. Ngoặc kép, Triệu Mục trợn mắt hốc mồm. Cái này tìm thiếc còn thật không phải là giống vậy thức thời vụ. Đoán chừng là cướp lấy hư không thành quyền khống chế giết trong chớp mắt năm bán thần hù được hắn. Trên thực tế hắn không cần thiết sợ hãi như vậy. Bán thần đỉnh cấp vu sư không phải tốt như vậy ám sát. Hắn vốn là vậy không dự định giết tìm thiếc vị này, thật không cần phải chạy nhanh như vậy. Bị thời gian mê thành nhập xác hư không thành, dừng lại xây dựng siêu cấp truyền tống trận ngược lại giam cầm bầu trời chi xâm chung quanh hư không. Bầu trời chi xâm 15 nửa thần mặc dù không có thấy thời gian mê thành nội bộ năm bán thần bị giết trong chớp mắt, nhưng là bọn họ thấy được tìm thiếc vậy kinh hoàng chạy thục mạng một màn. Đường đường một cái bán thần đỉnh cấp không phải thứ nhất thời gian tìm bọn họ liên thủ, mà là bị sợ bỏ trốn căn bản không để ý tới bọn họ. Như vậy có thể gặp, ở tìm thiếc xem ra bọn họ 15 nửa thần không đủ để thành tựu chiến hữu. Bầu trời chi xâm bán thần đỉnh cấp vu sư Sally, sinh mệnh nội hải năm hơn nửa thần đỉnh cấp duy nhất nữ vu sư. Nàng lúc này phải làm ra quyết định, là thủ ở trên trời chi xâm và không biết kẻ địch huyết chiến, vẫn là bỏ qua bầu trời chi xâm và tìm thiếc như nhau chạy trốn. Nhìn trời không chi xâm vô số học nghề, Sally thở dài làm ra quyết định cuối cùng. Các ngươi có thể tự do lựa chọn rời đi vẫn là lưu lại. Lựa chọn rời đi, mỗi một người mang đi bộ phận học nghề, Sally nhẹ giọng nói. Thấy Sally như vậy không tự tin nói, 14 nửa thần vu sư có 13 cái trực tiếp lựa chọn đi. Mỗi người vu sư tháp từ bầu trời chi xâm nhô lên. Từng đảo hư không chùm ánh sáng phong tỏa bầu trời chi xâm học nghề tụ tập địa phương. Đem nhiều học nghề nhét vào vu sư bên trong tháp nửa vị diện phá không chạy trốn. Tìm thiếc đều chạy, bọn họ có lý do gì không trốn. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ là ngươi lưu lại. Sally nhìn duy nhất lưu lại bán thần vu sư Đúc, cảm khái nói, nàng biết Đúc thích mình nhiều năm, chẳng qua là lòng nàng tư căn bản không từng đặt ở trai gái về tình cảm mặt. Do mới tới chung cho tới bây giờ không có trả lời qua Đúc. Đều nói nguy nan thấy nhân tâm, nếu như lần này có thể sống sót nàng sẽ không lại không coi Đúc cảm tình. Ta không có biện pháp bỏ qua ngươi sống một mình. Đúc ung dung cười nói, mấy ngàn năm Sally lần đầu tiên xem hắn ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Chỉ cái này một tài ánh mắt, đã đủ hắn bỏ ra hết thảy. Sally tiến lên kéo Đúc tay, kích hoạt trong cơ thể mộc linh huyết mạch, cả người trên dưới hiện lên từng cái thực vật đường vân. Toàn bộ bầu trời chi xâm 999 ngồi thành thiên không bắt đầu khô héo. Tất cả khô héo thành thiên không sinh mệnh lực toàn bộ hội tụ hướng Sally dưới chân cốt lõi nhất. Bầu trời thánh thành, nhìn từng cái khô héo hóa là cho bụi thành thiên không. Nhìn từng cái thành thiên không hủy diệt hỏng mất nửa vị diện. Nhìn nửa vị diện bên trong vô số sinh mạng trước khi chết kêu rên. Sally nội tâm trước đó chưa từng có tức giận, cả người thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc. Mượn những ngày qua thành trống không hủy diệt và nội tâm tức giận, nàng lại vào giờ khắc này thành công đốt thần hỏa, thậm chí thần thể cuối cùng bộ phận, cũng bởi vì 1000 ngôi thực vật thành thiên không sinh mệnh lực đạt tới 100% viên mãn. Nửa bước thần thoại, mơ tưởng cầu mong lực lượng lại vào giờ khắc này lấy được. Ôn nhu nhìn Sally Đúc, đôi mắt đột nhiên bây giờ một phiến vẩn đục, ngay tức thì khôi phục thanh minh. Lúc này đúp, đã không phải là đúp, truy kích chặn lại từng cái chạy trốn bán thần vu sư Triệu Mục bổn tôn. Chuyển kiếp bạch nhãn ngay tức thì nhìn thấu hư không, nhìn về phía xe ly. Xem ra thần hóa lãnh chúa phân thân đã thành công. Tất cả hết thảy đều cùng hắn kế hoạch như nhau. Tâm tính kiêu ngạo hiền lành xe ly sẽ không ép ở lại những thứ khác bán thần vu sư liều chết đánh một trận, duy nhất sẽ lưu lại chỉ có đúc. Cho nên hắn thật sớm mệnh lệnh thần hóa lãnh chúa hóa thân nhìn chăm chú chết đúc. Không ngừng thời gian vào mộng, một chút xíu ăn mòn khống chế đúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-van-nối-giaoi-do-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.